Chiến thần Hào Môn, chương 1830. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy bây giờ tình huống như thế nào? Lan Tư tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm sao? Lâm Vũ thật lo lắng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem Lan Tư nóng nảy dáng dấp, cũng biết chuyện lần này không đơn giản. Hắn thậm chí ngay cả gia tộc cũng không quá quan tâm dám trông cậy vào. Nàng ước đoán sẽ chết à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thản nhiên nói. Bất kể là Sơn Khẩu xã trưởng, vẫn là thân vương, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng đều là một dạng. Sam Điền nói. Không thể nào, đều phải nàng chết. Vì sao à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một cái Sơn Khẩu xã thành viên trọng yếu, còn muốn hỏi Giang Ninh, chính hắn chưa từng phản ứng kịp. Cái này dường như có điểm nực cười. Chỉ là Sam Điền chưa bao giờ lưu ý những thứ này. Trong mắt hắn, Giang Ninh chính là thần. Hắn cái gì cũng biết cũng bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, bọn họ muốn hiến tế. Giang Ninh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Sam Điền biến sắc, cầm ly nước tay, cũng không nhịn được run một cái. Trong ánh mắt, càng là nhiều hơn một lau kinh ngạc. Hiến tế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái từ này, hắn không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua rồi. Trước đây chỉ cảm thấy, đây chính là một rất buồn chán. Hơn nữa rất chuyện không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, Giang Ninh nói, bất kể là xã trưởng vẫn là thân vương, đều muốn cầm nữ nhân kia hiến tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm Tá La gia tộc nhân đi hiến tế. Bọn họ điên rồi sao? Không được, ta muốn ngăn cản bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là muốn làm cho Sơn Khẩu xã triệt để diệt vong sao? Tá La gia tộc là đệ tam thế giới thế lực lớn. Không có tốt như vậy làm cho. Thật muốn giết chết nữ nhân kia. Sợ rằng biết bạo phát chiến tranh. Đến lúc đó người chết sẽ có bao nhiêu. Ai cũng không có cách nào khác dự đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù từ trước đến nay không coi trọng cái gì Sơn Khẩu xã phát triển. Nhưng nếu là vì vậy, mà liên lụy rất nhiều người vô tội, Sam Điền không tiếp thụ được. Nếu như, chuyện này, Tá La gia tộc bản thân, cũng có người ở thôi động đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh một câu nói, làm cho Sam Điền càng là khó hiểu. Tá La gia tộc chung, cũng có người muốn hại chết người một nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có gì biểu tình, như trước rất bình tĩnh. Từ Lan Tư trong lời nói, là hắn có thể nghe được, tỷ tỷ của hắn hành tung, vẫn luôn rất thần bí. Ngay cả hắn người em trai ruột này, sẽ không biết. Tại sao lại bị Sơn Khẩu xã nhân biết? Đồng thời phái Nhật Bản võ sĩ bắt đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn nói không có nội gián. Ai tin a? Sợ rằng, này Thượng Du Luân sát nhân, thậm chí đem Lan Tư viết lên phải giết danh sách, đều chỉ nói che giấu tai mắt người. Căn bản mục đích, vẫn là Lan Tư tỷ tỷ. Tá La, Lan Xanh, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hai cái đệ tam thế giới thế lực lớn giữa tranh đấu. Giang Ninh vốn không muốn tham gia. Hắn không có nhàm chán như vậy. Vì bọn họ giữa tranh đấu mà lãng phí tâm lực. Hắn phải làm, chỉ là làm cho Lâm Thị Tễ thân đệ tam thế giới. Đứng vững gót chân, cái này là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình. Giang Ninh là không sao cả. Nhưng đối với Lâm Thị cùng Lâm Vũ thật mà đến, có thể chưa chắc đã là chuyện tốt. Không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá phức tạp. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền một đấm nện ở trên bàn. Tự mình nghĩ chết coi như. Còn muốn kéo bao nhiêu người đệm lưng. Những thứ hỗn trướng này. Quá ích kỷ. Hai cái đệ tam thế giới thế lực lớn tranh đấu. Đây tuyệt đối không phải việc nhỏ. Rất có thể dẫn phát xung đột lớn. Dài đến mấy năm thậm chí vài chục năm. Đây không phải là chưa từng xảy ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sam Điền nhìn Giang Ninh. Trên mặt biểu tình, dần dần có chút biến hóa. Hắn loại này Phật hệ người. Nghe xong đều có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phải nghĩ biện pháp, ngăn cản bọn họ. Hắn hít sâu một hơi. Ta không muốn, lại nhìn thấy máu chảy thành sông rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã gặp một lần, cũng là vì quyền thế tranh đấu. Kết quả chết, đều là người vô tội. Mà này đã đắc lợi ích giả, lại mất đi cái gì? Bọn họ cái gì chưa từng mất đi, cũng không còn trả giá cao gì. Đáng thương chỉ có này tầng dưới chót con kiến hôi, thành pháo hôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó hắn chính là con kiến hôi, suýt chút nữa thành pháo hôi. Cách chương.